Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Tiểu thư thực sự quá phận. Dưới màn rêm Thanh Vân Thành, khác nào một ngọn đèn sáng, đem huy hoàng ánh sáng gieo rắc đến khắp nơi. Chỗ ngồi này với Tương Châu khu vực trung tâm hùng thành, nắm giữ khắp thiên hạ, chỉ đứng sau liền ngày thành cùng vàng ngọc thành độ cao phồn hoa. Khu trung tâm vực càng là đèn đuốc thông minh làm ngày làm đêm. Nhưng mà có ánh sáng địa phương tự nhiên có ảnh, cùng trung tâm thành phố chói lóa mắt so với ở vào khu đông thành cây liễu đường hầm trầm viên phảng phất như là ẩn thân trong bóng ma mảnh vỡ. Trong bóng tối, một nhóm nhỏ người nhẹ nhàng từng bước đến gần trầm viên, cũng chính là Lý Khinh Minh chỗ ở tiểu viện. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn tráng kiện, ở đến từ xa xa giữa thành đèn đuốc chiếu rọi xuống, nổi bật lên phía sau ba người dường như gà con, đặc biệt là người cuối cùng. Mặc dù mặc càng khảo cứu tôi tớ trang phục, nhưng thở hồng hộc, thân hình lọm khỏm, bước chân cũng so với đằng trước ba người đến tán loạn không thể tả. Giống như một chỉ mắc bệnh gà toi gà con. Bình ca, ngươi không sao chứ? Kỳ thực ngươi nên nghỉ ngơi một chút trở lại. Nghỉ ngơi một chút, cái kia vẫn tới kịp sao? Đêm nay mời không về người. Ngày mai ba người các ngươi hãy theo ta đồng thời chạy đi. Liền biết nói lời nói ngu xuẩn. Lý Lập nói rằng, nhưng là bình ta, ngươi như bây giờ cũng quá. Ai, tuy rằng phá vỡ huyền tình tiểu thư đồ vật là ngươi có lỗi trước, nhưng nhị gia phạt ngươi chạy vòng phạt được cũng quá độc ác. Chấm ngoặc kép, nhị gia quý giá nhất huyền tình tiểu thư. Mấy năm qua tiểu thư tu hành ở bên ngoài, nhị gia thường thường thấy vật nghĩ tình, ta là gieo gió gặt bão. Lý Bình hồn hà hồn hển nói rằng, không có chuyện gì, cần thời điểm ta biết dùng đan dược, có thể bảo đảm ta một khắc đồng hồ khí lực, đối phó tiểu thư hẳn là đầy đủ dùng. Bình ca tuyệt đối đừng bất cẩn, tiểu thư kiếm thuật tiến cảnh coi là thật tà môn, bị nàng gần người sau đó, không hiểu ra sao liền rách hộ thể ngoại công. Chấm ngoặc kép, Lý Bình nói rằng, có thể là mẹ nàng để lại cho nàng cái gì kỳ môn công pháp đi. Không có chuyện gì, ta không biết để tiểu thư gần người, chỉ cần cách thật xa dùng linh phù cùng pháp thuật nhốt lại nàng là được rồi. Ta thậm chí không biết làm cho nàng nhìn thấy ta mặt, mà bất luận nàng tu hành đồ vật có bao nhiêu tà môn, chỉ cần chưa phá phong trướng, sẽ chả là phàm gian võ giả, sẽ không phải là ta đối thủ. Đương nhiên, ba người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, giúp ta khống tốt chàng tử. Khu nhà nhỏ kia dù sao cũng là đại phu nhân lưu lại, coi như lâu năm thiếu tu sửa, vạn nhất có cái gì cơ quan cạm bẫy, ta cũng không pháp đồng thời ứng phó cơ quan cùng tiểu thư. Lý Bằng, người ngạnh khí công tu đắc tốt nhất, chờ một lúc tham châm công tác liền giao cho ngươi. Lý Nguyên, Lý Lập các ngươi bảo vệ tốt Lý Bằng, đặc biệt là chú ý đừng để hắn phạm ngu xuẩn. Lý Bằng ngươi chờ một lúc chú ý nghe chỉ huy, ta là đệ nhất ưu tiên. Lý Lập thứ hai, Lý Nguyên đệ tam. Lý Bình một bên nói lải nhải, một bên đã thở mạnh sắp nghẹt thở, không thể không khom lưng thấp đầu. Một lát sau, hô hấp hơi hơi bằng phẳng, nhưng phát hiện xung quanh yên tĩnh có chút kỳ cục. Lý Lập, đáp lời a. Lý Bằng, gật liên tục, hai người không có trả lời. Lý Bình nhất thời ý thức được không ổn, giơ lên đầu, chỉ thấy đạo kia quen thuộc mờ mịt tường viện chẳng biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi, chỉ còn dư lại đen kịt một màu, cùng với mờ mịt sương mù. Bên tai thổi qua âm phong, trong gió phảng phất có xa xôi gào khóc rên rỉ. CMN, Lý Bình nhịp tim trong nháy mắt vọt lên gấp đôi nhiều. Từ có chút khẩn trương ầm ầm nhảy loạn đã biến thành đánh túi bụi. Trong lúc nhất thời khí huyết cuồn cuộn, tầm mắt biến thành màu đen, hai chân càng là run rẩy như nhũn ra. hắn tuy là phong khởi cảnh tu sĩ, đã siêu phàm thoát tục, tiến nhập tiên lĩnh vực, thế nhưng một khác phương diện, hắn chỉ là Lý gia người làm, phụ trách xử lý bên trong gia tộc, ắt hòa bình người chủ nghĩa. Đột phá phong chướng sau đó duy nhất biểu diễn tu sĩ lực lượng phương thức, chính là gánh vác nặng mấy trăm cân số lượng lượn quanh thành chạy vòng. Chạy xuất phàm võ giả vĩnh viễn cũng không cách nào sánh bằng tốc độ mà thôi. Này loại hàng yêu trừ quỷ việc thực sự quá làm người khác khó chịu. Lý Bình cật lực hít sâu, mượn thổ nạp vững chắc khí huyết, thần thức thì lại vững vàng bắt khống chân khí trong cơ thể. Ngự khí thành gió, nhu phong lưu chuyển quanh thân, trong nháy mắt đè xuống hoảng sợ cùng hoang mang, sau đó bước động bước chân, từng bước thâm nhập hắc ám. Mảnh này đột nhiên hắc ám cùng âm phong chỉ là ảo thuật, hơn nữa phạm vi sẽ không quá lớn, đẳng cấp cũng sẽ không rất cao, đẳng cấp quá cao pháp thuật. Chỉ bằng bây giờ tiểu thư căn bản phát không nhúc nhích được chủ trì bất động. Cho nên chỉ cần kiên trì ở trong bóng tối không lạc lối, thủ ổn ngân thức, tự nhiên vững như thanh vân. Đang nghĩ ngợi, Lý Bình liền nghe được phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Quen thuộc kia bước đi, chính là ba người kia ngu xuẩn người hầu. Lý Bình thực sự là giận không chỗ phát tiết, cũng không quay đầu lại mắng. Ba người các ngươi ngu xuẩn, không phải đã sớm nói hành động thời điểm muốn cùng vô cùng một chút sao? Ở đây dù sao cũng là đại phu nhân. A phốp, nói còn chưa dứt lời, trên lưng chính là một trận đau thấu tim gan. Chuyển qua đầu, chỉ thấy Lý Lập đang mặt không thay đổi, hai tay chặt chẽ cầm một cái thuần trắng độn kiếm. Mũi kiếm thì lại hãm đến rồi Lý Bình eo trong bắp thịt. Ngươi, sau một khắc, Lý Bình liền hoảng sợ nhìn thấy cầm kiếm Lý Lập bắt đầu vặn vẹo biến hình. Phảng phất là cái kia loại bị nước mưa ướt nhẹp thuốc nhuộm giống như phai màu. Hoặc như là dưới ánh nắng chứa chan người tuyết một loại hòa tan. Chốc lát công phu liền không thành hình người, hóa thành trên đất một bãi mơ hồ huyết nhục. À, Lý Bình trong lòng phòng tuyến khoảnh khắc băng bàn, không tự chủ được phát sinh cao vút địa rít gào, cũng lảo đảo lùi về sau. Chỉ là mới lui hai bước liền cảm thấy sau lưng va vào một bức cứng rắn tường. Trở lại đầu, hắn thấy được thất khiếu chảy máu, sắc mặt cương trắng Lý Bằng. Sau một khắc, Lý Bằng ngay ở trước mắt hắn bắt đầu hòa tan. Cứu mạng a! Phong khởi nhập môn tu sĩ, đem toàn thân tu vi hóa thành một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Sau đó cái gì thủ ổn thần thức như núi bất động tín điều tất cả đều bay đến lên 9 tầng mây. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chạy. Lý Bình bắt đầu chạy thục mạng, vốn định nắm tới đối phó Lý Khinh Minh thể lực đan thuốc không chút do dự mà đưa vào khẩu. Dược lực hóa thành một trận mát mẻ, chống đỡ lấy hắn chạy như tuấn mã, trong khoảnh khắc liền ở trong bóng tối chạy không biết bao xa. Nhưng mà lo lắng đề phòng địa trở lại đầu, nhưng nhìn thấy thất khiếu chảy máu Lý Bằng đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Cặp kia ánh mắt lạnh như băng hầu như dán chặt hai gò má của hắn. À, cùng lúc đó, trong bóng tối, sợ hết hồn hết vía tổ ba người bị một tiếng ngẩng cao kêu thảm thiết cả kinh suýt nữa trái tim ngừng nhảy. Cầm đầu cao tráng hầu nam sắc mặt trắng bệch run như run cầm cập. Lập lập lập lập lập ca, vừa vừa cái kia là thập thập thập, chấm ngoặc kép. Phía sau Lý Nguyên tuy rằng thân thể không có run rẩy, sắc mặt nhưng cũng đồng dạng trắng bệch như tờ giấy. Nghe tới, như là Bình ca, hắn thật giống ở hô cứu mạng. Lý Lập nói rằng, chúng ta muốn không mau chân đến xem. Lý Nguyên nói rằng, nếu như Bình ca đều ứng phó không được, ba người chúng ta e sợ vậy. Chấm ngoặc kép, tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép. Có thể là, trong nhà này cất giấu đại phu nhân lưu lại cái gì? Lợi hại cơ quan, Lý Lập hỏi, cái kia, chúng ta trước tiên về đại viện viện binh. nhưng mà còn không đợi Lý Nguyên trả lời, Lý Bằng đã cắn răng, hướng về phương hướng của thanh âm chạy đi. Lý Bằng, bình thường bình ta gặp phải nguy hiểm, không thể thấy chết mà không cứu. Lý Bằng trả lời để cho hai người xấu hổ không ngớt. Cắn răng nhịn xuống trong lòng kinh hoàng, theo to con một đường cấp tốc chạy, chỉ là mới chạy chưa được hai bước, liền ầm một tiếng đụng phải Lý Bằng cõng. Đại khối đầu không biết lúc nào dừng bước, lập lập lập lập ca, ngươi nhìn, vậy có phải hay không? Chấm ngoặc kép, ba người phía trước không xa, bị sương mù dày bao gồm trong bóng tối, lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người. Đường viền trên ngờ ngợ chính là Lý Bình, chỉ là động tác cứng ngắc, tóc tai rối bời, phảng phất bị trọng thương, nhẫn nhịn khủng hoảng, ba người chạy nhanh, nhưng mà mới chạy hai bước, liền không hẹn mà cùng dừng bước. Phía trước, Lý Bình thân thể đường viền bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, tiện đà cấp tốc sụp đổ xuống, phảng phất là bị trọt rách bóng cao su giống như bắt đầu bay hơi. Trong lúc còn kèm theo xương cốt gãy đoạn, huyết nhục mài ép làm người lợi cay cay tiếng vang, cuối cùng chỉ ở trên đất lưu lại một bãi không còn ra hình dạng huyết nhục, nhưng Lý Bình người đầu nhưng hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở huyết nhục lên tới. Một đôi vằn vện tia máu mắt trợn lên tròn trịa, chết không nhắm mắt, a như thế nào đi nữa hào mại nghĩa huynh đệ khí. Ở khủng hoảng chi chiều trùng kích vào cũng đều không cánh mà bay. Tam huynh đệ không hẹn mà cùng bắt đầu xoay người chạy trốn. Lý Lập khinh công tốt nhất, chạy ở trước nhất mặt. Một lát sau mới ý thức tới Lý Nguyên cùng Lý Bằng sợ là theo không kịp chính mình. Vội vã quay đầu lại đi tìm hai người kia. Đã thấy đêm đen từ từ, nào còn có Lý Nguyên cùng Lý Bằng bóng người. Đúng là trong đen kịt một chút trắng bệch đặc biệt lóa mắt. Đó là Lý Bình phiêu phù ở giữa không trung người đầu. CMNA, Bình ca ngươi đừng quấn ta à. Sau đó Lý Lập là nói cái gì cũng không dám quay đầu lại. Chỉ liều mạng về phía trước chạy, một bước cũng không dám ngừng. Một chuyến bốn người, ở trong bóng tối mỗi bên tự kinh lịch hoảng sợ. Sau đó từng người vì mạng sống mà lao nhanh không thôi, tràn đầy hoảng sợ chạy trốn cũng không biết rằng co bao lâu. Bốn người đều có không tầm thường thân thủ, nhưng cũng dần dần chạy trốn tim đập nổ tung, hô hấp gian nan, như là tính toán khoảng cách, sợ là đầy đủ một đường chạy đến liền ngày thành đi tới. Nhưng quanh người hắc ám lại chưa từng tiêu giảm nửa phần. Cuối cùng làm bốn người đều có chút tâm lực tiêu tụy thời điểm, hắc ám rốt cục bắt đầu lui bước, một vệt ánh dạng đông xuất hiện ở tầm mắt tận đầu. Ban đầu là không đáng chú ý một tia, rất nhanh liền khuếch tán ra, tràn ngập tầm nhìn, nắng sớm chiếu khắp, bốn người không hẹn mà cùng dừng bước lại cũng thật là nhiều, một bước cũng chạy hết nổi rồi. Sau đó, bốn người liền gặp được cũng vậy. Bọn họ đều ở đây trầm viên trước cửa chính không xa. Cái kia mờ mịt tường viện, đỏ thẫm cửa viện, còn có sau tường duỗi ra cành cổ thụ. Trước sau như một, chỉ có bốn người bọn họ, mỗi người mặt tái mét, y quan không chỉnh, thở hổn hển như chết chó. Nước mắt đầy mặt, kinh ngạc, xa xa hẻm nhỏ đi tới một người, tương tự là người làm trang phục. Một mặt kinh ngạc nhìn mấy người, Lý Bình mấy người các ngươi đang làm gì a? Phu nhân đã nóng lòng chờ. Lý gia đại viện, Lý Bình quỳ gối chủ nhân trước mặt, hư thoát vô lực, khóc không thành tiếng. Ô ô ô, hơi quá đáng, tiểu thư nàng thực sự quá phân. Tiểu nhân suýt chút nữa bị nàng dọa chết tươi ở ảo thuật trong trận. Ô ô, nàng lúc nhỏ tiểu nhân còn giúp nàng mua qua kẹo hồ lô đây. Chấm ngoặc kép, phía sau, ba tên người hầu cũng từng người nức nở không ngớt, kèm theo rên rỉ cùng nỉ non. Lý Bằng càng là không ngừng dùng ống tay áo lau nước mắt nước mũi. Nhưng ống tay áo từ lâu hấp nước hấp đầy, khiến cho một chỗ tàn tạ, lần này cho hề, để ngồi ở chủ vị trên lục sân nhìn ra lòng tràn đầy lo lắng. Hận không thể ống tay áo vung lên, đem bốn người này đều quét đến ngoài cửa thành đi chạy một tháng vòng. Bất quá, so với trừng phạt mấy cái này vật không thành khí, biết rõ tối hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra mới càng quan trọng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.